Chương 120, thật sự có tặc, mùng 1 tháng 4. Thanh Vĩ thôn tuy là sơn thôn, nhưng có một phiến diện tích khá lớn hồ. Bên hồ mọc đầy màu xanh cỏ lau, cho nên liền gọi Thanh Vĩ hồ, liên quan thôn cũng bởi vậy được gọi là. Thanh Vĩ thôn thôn dân trước kia cũng nhiều là nơi khác an trí đến lưu dân, cho nên Thanh Vĩ thôn cũng là cái tạp họ thôn. Thanh Vĩ trong thôn thế gia vọng tộc chủ yếu là Phùng, Trương, Ngô mấy nhà. Trần Thị đặt vào Thanh Vĩ thôn chỉ là cái tiểu họ, bởi vậy Trần gia thị tộc trạch địa liền dừng ở thôn sau cách hồ tương đối xa địa phương, việc nhà dùng nước cực kỳ không có phương tiện. Trần gia mấy phòng người ta ra đều nghĩ đào giếng. Năm nay đầu xuân xây nhà, mấy nhà người nhất thương nghị dứt khoát gom tiền đánh khẩu gần trăm thước sâu cái giếng sâu, lấy bảo khô hạn thời tiết cũng có thể có nước dùng. Trần Thị bộ tộc giếng liền đánh vào Lý Đào Hoa gia láo trách cửa. Lý Đào Hoa gia vì cho giếng đài thoái vị, mới xây tòa nhà toàn bộ sau này rời có ba trượng, dù sao Lý Đào Hoa gia liền nằm ở thôn cuối cùng, sau nhà chính là nhà mình núi, địa phương tùy tiện bố trí. Thanh Vĩ thôn bởi rời quá xa, trong thôn trạch địa không phải giống Cao Trang thôn đồng dạng có quản lý có quy hoạch. Lý Mãn Độn dựa theo 10 năm trước ấn tượng tìm được giếng sau đài cũng có chút sững sờ, Đào Hoa gia nơi nào Lý Mãn Độn biết Đào Hoa gia xây tân phòng. Hắn nguyên chính là vì chuyện này đến, nhưng người chung quanh mọi nhà ra đều là mới đánh cục đá tường vây, thiên mỗi ra cục đá tường vây còn đặc biệt cao, hoàn toàn xem không thấy trong viện động tĩnh. Lý Mãn Độn chính suy nghĩ gõ nào gia đình môn đâu, vừa vặn ở giữa một hộ nhân gia đại môn mở, Trần Long gánh vác thùng nước đi ra. Cái này nguyên không phải gánh nước thời điểm, nhưng bởi vì ngày mai thượng lương, trong nhà tẩy trừ vô cùng, Trần Long Phương hiện tại đi ra gánh nước. Hai bên nhìn thấy tất nhiên là không kìm được vui mừng. Trần Long cũng không nấu nước. Hắn đòn gánh nhất ném liền đem Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo cho đón vào. Đem xe la đuổi tới viện trong rừng hẳn, Trần Long giúp đem con la dắt đến sau nhà ra xúc lều nước uống ăn liệu, Lý Mãn Độn thì xúc xe la vi tịch lều, bắt đầu chuyển mấy thứ. Heo vẫn là tối qua giết, tuy rằng trong đêm đặt vào tại có thể giữ tươi hầm, nhưng dù sao mặt trời hạ đi hơn 2 canh giờ, được sớm làm lấy ra thu thập. Làm một đầu heo nhìn đến đầu heo cùng hai mảnh hoàn chỉnh thịt heo trang làm tam giỏ trúc, nghe tiếng chạy tới Lý Đào Hoa cũng là giật mình, sau đó chính là trách cứ, đại ca, ngươi thịt này cũng đưa nhiều lắm đi lễ, nào có ngươi như thế cái cách đi cái này chỗ nào tính nhiều. Lý Mãn Độn không cho là đúng nói, đi qua 10 năm ta liền đến như thế một chuyến. Nhanh chóng, ngươi đem thịt này cho thu thập, nhưng đừng đặt vào hỏng rồi ta cứu đâu ta cho hắn lão nhân ra dập đầu đi. Trong phòng đâu Đào Hoa đi trong phòng nết miệng, thấp giọng nói, Trần Long cứu cứu cũng tới rồi, đều tại phòng đâu Lý Mãn Độn lúc trước gặp qua Trần Long cứu cứu cắt hoài kim, biết cái này cắt ra cứu ra vui thích chém gió thuốc ngựa nói mạnh miệng, là cái náo nhiệt người. Hiện Lý Mãn Độn nghe nói hắn cũng tại, lúc này liền đổi chủ ý Lý Mãn Độn thấp giọng nói, vậy ngươi giúp ta đem đồ vật dọn vào, cho cứu cứu nhìn một cái khó được đến một chuyến. Lý Mãn Độn tự nhiên muốn cho hắn muội tử Đào Hoa giành vinh quang có cắt cứu ra tại, liền không cần phải lo lắng lần này mình đi bao nhiêu lễ tin tức sẽ không người biết. Đào Hoa nghe vậy cũng cười. Nàng kêu lên Trần Long cùng nhau giúp quân đồ. Cho nên Lý Mãn Độn người còn chưa vào phòng, hắn đưa thịt trước hết vào tới phòng. Lý Mãn Độn cứu cứu Trần Thổ Căn năm nay 53, thân mình xương cốt vẫn được, hắn mợ Trần Cắt Thị 52, cũng là tinh thần sức khỏe dồi dào. Trong phòng ngoại trừ hai cụ còn có Trần Cắt Thị nhà mẹ đẻ huynh đệ Cắt Hoài Kim cùng hắn nhi tử tức phụ các cháu bọn họ cũng là đến cho Trần gia thượng lương đến. Hai bên nhà đang nói chuyện đâu, chợt thấy Trần Long mang cái chứa làm nửa mảnh heo giỏ trúc vào phòng chưa phát giác kinh ngạc. Lão đại, Trần Thổ Căn lập tức hỏi, thịt này nơi nào đến cha, Mãn Độn đến hắn đưa nguyên một đầu heo đến. Trần Long nói xong thịt nguồn gốc lại gọi nhi tử, Trần Bảo Trần Ngọc. Nhanh đi viện trong giúp quân đồ Trần Bảo Trần Ngọc cũng tại trong phòng cùng cứu nhà ra ra hai cái biểu đệ nói chuyện, nghe tiếng lập tức chạy ra phòng. Đi ra ngoài nhìn đến Hồng Tảo Trần Ngọc phi thường cao hứng. Trần Ngọc lập chạy lên đi trước cao hứng phân chân nói ra, Hồng Tảo muội muội, trên đầu ngươi mang vũ hoa chính là lấy ta lần trước tặng cho ngươi lông làm sao thật là tốt nhìn này đó ngày ta lại được vài cái xinh đẹp lông chim. Trong chốc lát đưa cho ngươi nguyên bản bị dọa quên trên đầu còn cắm hai cái lông chim quả cầu chuyện này Hồng Tảo Trần Thổ Căn từ nghe Trần Long nói muội phu ra phân ra phân ra từ đầu đến cuối tất nhiên là tức giận viết ưng. Hắn khí lý cao địa khinh người quá đáng phân ra đều không báo cho biết một tiếng, nhưng làm sao hiện nay văn thư qua quan phủ, chính mình cho dù còn chiếm lý đó cũng là ngưu qua sông kéo cái đuôi kéo bất quá. Nhưng chuyện này, Trần Thổ Căn cũng không có ý định liền như thế tính. Từ xưa đều là người tranh một hơi, Phật tranh một nén hương, hắn Lý Gia dám như vậy đánh hắn Trần Gia mặt, hắn Trần Gia liền được nghĩ biện pháp đem cái này bàn tay cho trả trở về. Trần Thổ Căn suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng được một cái chủ ý hiện Lý Cao Địa độc gác liền độc gác tại hắn là hắn cháu ngoại trai Lý Mãn Độn cha ruột, cho nên cháu ngoại trai chỉ cần không nghe hắn chính là bất hiếu. Trần Thổ Căn không nghĩ cháu ngoại trai khó xử cũng chỉ có chờ. Tục ngữ đều nói người sống trăm năm cuối cùng chết, hắn Lý Cao Địa mệnh lại trưởng cũng chỉ có hạ táng một ngày. Mà khi đó chính là hắn Trần Gia phân rõ phải trái lúc. Ngại với Lý Cao Địa đến cùng là Lý Đào Hoa cha ruột, Trần Thổ Căn liền đem hắn chủ ý này nói cho Trần Long. Trần Long nghe sau cũng cảm thấy có thể làm. Đến tận đây Trần Thổ Căn phương tính tiêu mất điểm trong lòng ác khí tục ngữ nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn Trần Gia chờ được đến. Sau này Trần Thổ Căn lại xem đến Lý Mãn Độn đưa hắn đồ vật làm thất vải miệng cùng chưa từng đã uống hoàng ỉu. Trần Thổ Căn biết ra xanh trôi qua không sai, trong lòng khí lại đi một chút. Trần Thổ Căn cảm thấy lao thiên có mắt, thiên phù hộ người lương thiện hắn cháu ngoại trai người người lương thiện khi ngày không khi, cho nên có thể được lao thiên bảo hộ phát tài. Mà đối ứng ác nhân, sớm hay muộn cũng tự có ác báo chờ tới Nguyệt Trần Long đưa cậu con cho Lý Mãn Độn sau đó ra đến sau nói lên Lý Mãn Độn hiện ở thôn trang có mấy trăm mẫu đất, Trần Thổ Căn khi đúng là đi quá nửa tục ngữ đều nói sinh tử có mệnh, phú quý tại ngày hắn cháu ngoại trai có thể có hiện nay phú quý có thể thấy được mệnh cách nguyên là vô cùng tốt. Hắn lúc trước nghèo khổ tất là bị ở nhà tiểu nhân sở va chạm, mà Lý Cao Địa bất công phân ra thì ngược lại hổ về Nam Sơn, thành toàn cháu ngoại trai. Hiện Trần Thổ Căn nghe nói Lý Mãn Độn trực tiếp đưa đầu heo đến, không khỏi cảm niệm cháu ngoại trai phú quý sau còn nhớ rõ chính mình này cứu cứu, trong lòng cao hứng. Trần Thổ Căn lòng nói, Lý Cao Địa phân ra cũng không phải không có điểm nào tốt. Ít nhất, hắn không thể lại quản chính mình cháu ngoại trai cùng nhà mình thân cận. Không thì, có hắn cùng hắn cái kia kế thất từ giữa làm khó dễ, cháu ngoại trai cho dù nghĩ hiếu kính chính mình cũng không dám tiện tay liền đưa đầu heo đến. Đến tận đây, Trần Thổ Căn trong lòng buồn bã toàn tiêu, nơi nào còn để ý muội phu Lý Cao Địa phân ra chưa từng chào hỏi hắn về điểm này việc nhỏ. Hắn đầy mặt không khí vui mừng đứng lên, cười to nói, Mãn Độn đến à, thế nào còn không tiến vào lời còn chưa dứt. Lý Mãn Độn bưng đầu heo sọt vừa lúc vào cửa, lập tức cười đáp, cứu cứu ta cái này không phải vào tới sao nói chuyện. Lý Mãn Độn buông xuống sọt liền muốn quỳ xuống cho Trần Thổ Căn dập đầu, bị Trần Thổ Căn kéo lại. Làm gì vậy không có việc gì đập cái gì đâu à, đứng lên mà nói khi nói chuyện Trần Long, Lý Đào Hoa cùng Trần Bảo Trần Ngọc đem ngoại trừ không thể vào phòng. Chứa cây dụng tiền cái kia giỏ trúc lưu lại trong viện ngoài, mặt khác chứa bánh bao, bánh ngọt, đoàn, bánh trưng, rượu, đường, cá, thịt cùng với vạn niên thanh giỏ trúc đều chuyển vào nhà chính, làm 11 cái giỏ trúc tử. Nhìn đến cái này rất nhiều lễ vật. Các Hoài Kim liền biết tỷ phu hắn người ngoại xanh này xưa đâu bằng nay, phát đại tài. Các Hoài Kim lập tức cao giọng góp thú vị nói, thật là Mãn Độn A vừa ta vẫn cùng người cứu cứu nhắc tới người, nói chúng ta 10 năm trước một cái bàn ăn Trần Ngọc Trăng tròn rượu chuyện đâu. Mấy năm nay không gặp mặt, ta liền nghe thấy nói ngươi tiểu tử phát tài. Hôm nay ngươi cứu ra thượng lương, ta xem một chút ngươi đều cho đưa cái gì ở thật là một đầu heo A, chật chật trên cơ bản các Hoài Kim vừa mở miệng. Liền không có những người khác nói chuyện phần một mình hắn là có thể đem tất cả lời nói cho nói xong. Hồng Tảo đi theo cha nàng sau lưng, bất quá nghe vài câu liền biết được vị này lần đầu gặp mặt cắt ra cứu ra là cái nói khoác vương. Kỳ thật Hồng Tảo không ghét nói khoác vương. Kiếp trước Hồng Tảo gặp được người như thế, phàm là đối phương không phải nhằm vào nàng, nàng đều có thể lặng lặng nhìn nàng hắn biểu diễn. Nhưng hôm nay, Hồng Tảo lại là không thể chuyện không liên quan chính mình ăn dưa. Hôm nay, Hồng Tảo nghĩ, nàng cùng nàng cha bước lên nguy hiểm tánh mạng đến cho nàng cô thượng lương. Hiện tại cha nàng cho nàng cứu ra thượng lễ, chính là cha nàng cùng nàng thu hoạch mặt mũi cùng vinh dự thời khắc mấu chốt, như thế nào có thể làm cho cái này không hiểu thấu các Hoài Kim làm đơn độc đâu. Bây giờ vị nam nhân vật chính phải cha nàng Lý Mãn Độn mới đúng, nàng được thay cha nàng siết cho đoạt lấy đến. Vì thế Hồng Tảo chấp chớp mắt, giòn tan hỏi. Ngươi cũng là cứu gia gia sao? Cứu gia gia tốt chính thao thao bất tuyệt. Các Hoài Kim nghe vậy sửng sốt, theo bản năng đáp, ái, tốt đáp lại. Hồng Tảo trao hỏi, các Hoài Kim còn nghĩ tiếp lại nói, liền nghe được Hồng Tảo lôi kéo Lý Mãn Độn xiêm y thì ngây thơ hỏi, cha, cứu ra ra bên cạnh nãi nãi, ta có phải hay không nên gọi cứu nãi nãi nha? Lý Mãn Độn được Hồng Tảo ngắt lời, nhanh chóng theo hô, mợ, ngài rất tốt ta tốt, tốt. Trần Cát Thị cũng nhanh chóng đáp ứng nói, một đường lại đây không dễ dàng. Nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Từ Lý Mãn Độn vào cửa cùng Trần Thổ Căn tiếp lên lời nói, Trần Cát Thị liền đứng lên chuẩn bị tốt chào hỏi lời nói. Kết quả không nghĩ đến nàng cái này còn chưa mở miệng đâu, nàng đệ liền lại mở ra máy hát. Gặp phải Cát Hoài Kim như thế cái nói nhiều đệ đệ, Trần Cát Thị cũng là không thể làm sao. Cát Hoài Kim mắt thấy Lý Mãn Độn bỏ lại hắn chuyển cùng hắn tỷ nói chuyện, tuyệt không xấu hổ. Hắn cũng chuyển cùng hắn tỷ phu Trần Thổ Căn nói, tỷ phu, ngươi phúc khí tốt, cháu ngoại trai đều như thế hiếu thuận ngươi. Thượng Lương đi lễ đi một đầu heo Trần Thổ Căn từ lúc thượng tuổi tác sau, trong nội tâm liền thích nghe người ta nói con cháu hiếu thuận loại này lời nói. Cho nên lập tức nghe được liền tiếp gật đầu, trên mặt cười như nở hoa. Hồng Tảo thấy thế cũng là không có cách. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn đang cùng Cát Hoài Kim tức phụ Cát Trương Thị chào hỏi cha nàng Lý Mãn Độn, chỉ có lặng lẽ an ủi chính mình, tốt xấu là đem kịch một vai đổi thành toàn góc diễn. Vừa nàng đoạt diễn, cũng không tính quá mức thất bại. Hồng Tảo biết rõ quả nhiều thì người không trách đạo lý, nàng theo cha nàng đem người trong phòng theo thứ tự kêu một lần. Hồng Tảo việc nhà không làm việc, không chịu mưa gió cùng trời chiếu, nhân dạng tử nguyên liền lớn so bình thường trong thôn cô nương trắng nõn, thêm Lý Mãn Độn lại bỏ được tiêu tiền mua cho nàng tốt xiêm y lìa xuyên, cho nên Hồng Tảo dừng ở trong phòng mấy người nữ nhân trong mắt liền cùng tranh tết thượng ngọc nữ bình thường trắng ngẩn, nhận người hiếm lạ. Hồng Tảo, đến Trần Cát Thị nhìn Hồng Tảo mừng đến cười nhau mắt. Nàng ngoắc kêu lên Hồng Tảo lấy trên bàn trong cái đĩa đào tô cho Hồng Tảo nói, hảo hài tử, ngươi trước ăn khối đào tô. Ngươi nương nương nấu trứng trà còn phải một khắc Hồng Tảo một đường bởi vì sợ đều chưa ăn đồ vật, hiện đang có chút đói bụng, liền theo lời cầm đào tô ăn lên. Trần Ngọc thì tìm lại đây lặng lẽ nói ra, Hồng Tảo, trong chốc lát ta mang ngươi đi ngọn núi móc chim ổ đi. Hồng Tảo mới từ trong sơn lâm trốn ra, như thế nào chịu lại đi núi rừng thụ ngược, liền uyển cự tuyệt nói, nhìn trong chốc lát nương nương như thế nào nói. Lần này cha ta mang theo một cái rất lớn vạn niên thanh đến, ngươi thấy được sao? Bên cạnh Trần Cát Thị nhìn Trần Ngọc nói chuyện với Hồng Tảo thân thiết, trong lòng đống nhiên khẽ động. Trần Ngọc ăn tết cũng 10 tuổi, nói được thân. Bất quá nàng trên mặt cái gì cũng không lộ, nàng chuẩn bị trước cùng Đào Hoa thâu cái khí. Đào Hoa cùng nàng ca thân, nói được vài lời. Ăn trứng trà không một khắc chính là cơm trưa. Cơm trưa Lý Đào Hoa cùng nàng chị em dâu hai người cho chuẩn bị 8 bát, theo thứ tự là thịt kho tàu, cá kho, tắc thịt viên, tắc cá viên tử, hấp thịt khô, bún xào điều, rau hẹ xào trứng gà cùng rau xanh đậu hủ. Bởi vì người nhiều, cơm trưa làm mở tam bàn nam nhân, nữ nhân cùng với hải tử các một bàn. Hồng Tảo cùng Trần Bảo Trần Ngọc giao hảo, lên bàn ăn cơm nàng an vị tại hai người ở giữa. Trần Cát Thị xem ở trong mắt cái này tâm liền càng nóng. Cơm trưa sau chính là loại cây dụng tiền, về phần vạn niên thanh, thì phải đợi ngày mai thượng lương sau mới có thể loại. Cái gọi là loại cây dụng tiền, là ở vào cửa địa phương đào hố trồng cây. Bởi Cát Hoài Kim cao hơn Lý Mãn Độn đồng lứa, hắn đưa cây dụng tiền liền trồng tại thượng thủ. Loại tốt cây dụng tiền, mới là tham quan tân phòng. Lý Đào Hoa ra mới xây tòa nhà cũng là kiếp này thường thấy nhất tam hợp viện ngũ tại hướng nam phòng thêm đồ vật các tam gian xương phòng, làm 11 tại thất giá lương nhà lớn. Ngoại trừ nhiều lục gian xương phòng, Lý Đào Hoa tòa nhà trước hành lang, tường lửa, giường sưởi cùng cống thoát nước đều dập khuôn Lý Mãn Độn tòa nhà hình thức. Đối với này Hồng Tảo bất quá liếc mắt nhìn liền không có hứng thú. Lý Mãn Độn thì hứng thú cực kỳ cao địa cùng Cát Hoài Kim ngươi một câu ta một câu hợp lực cùng Trần Thổ Căn khen nhà hán ngũ tại chính phòng sau thêm kiến trừng gian phòng rộng sau hành lang rộng lớn, có thể đống đồ vật. Cứu, Lý Mãn Độn chân tâm thực lòng ca ngợi nói, ngài ra cái này sau hành lang kiến thật tốt ta mùa hè có thể che nắng không nói, mùa đông đặc biệt có thể đống không ít bó củi. Ta hiện ở tòa nhà tuy nói cũng có sau hành lang, nhưng sau hành lang quá nhỏ, đặt vào không là cái gì bó củi. Nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được lòng nói, nhà nàng 16 tại nhà lớn chỉnh tề sân, hiện hơn phân nửa phòng không khóa, làm gì thế nào cũng phải lấy sau hành lang chất gỗ hòa cha nàng đối tòa nhà thẩm mỹ khi nào có thể từ đại hòa đống, đống, chất vào bước một chút ra Trần Ngọc mắt thấy Hồng Tảo mất mặt, liền lại tới ước Hồng Tảo vào núi móc chim ổ Hồng Tảo muội muội, Trần Ngọc lời còn chưa dứt, lỗ thai liền vì Lý Đào Hoa một phen vặn ở Trần Ngọc. Lý Đào Hoa nghiêm túc nói, theo. Như ngươi nói không cho mang hồng tảo vào núi. Trong tháng riêng đến chúng ta thôn trộm đạo tặc còn chưa bắt lấy, các ngươi tiểu hài tử vào núi đụng phải, nơi nào còn có mệnh tại tặc. Lý Mãn Độn nghe vậy lập tức ngưng thần, như thế nào, Thanh Vĩ thôn cũng ầm ĩ tặc nào chỉ Thanh Vĩ thôn ở. Lý Đào Hoa còn chưa đáp lời, các hoài kim đã chụp chân kêu lên, thôn chúng ta, còn có chung quanh đây mấy cái thôn mấy tháng này đều gặp tặc không biết nơi nào đến lòng dạ hiểm độc tặc nhân, nhà mình năm cũng bất quá, liền đến trộm đạo. Một cái buổi trưa, cũng liền tộc nhân cùng nhau ăn bữa cơm công phu liền trộm đạo 7-8 gia đình. Mùng 6 buổi trưa vào thành cho Lý Mãn Viên phòng ấm, sau đó ra đến phát hiện tòa nhà giấu chân chung quanh Lý Mãn Độn, hồng tảo sau này quan phủ đều đến, nhưng có gì hữu dụng đâu, cách vách thôn tiếp tục cầm ý tặc. Quan này phủ một ngày bắt không được tặc, chúng ta những thôn dân này liền được mỗi ngày để phòng cướp. Mãn Độn ngươi nhìn, ngươi cứu trong thôn mọi nhà thêm cao tường vây, ban ngày người ở nhà cũng không dám buồn môn. Liền sợ không chừa một ngống ý trốn vào cá nhân đến trộm đồ vật. Thôn chúng ta cũng giống như vậy, nhìn xem Lý Đào Hoa ra mới lũy chiều cao một trượng tường lây. Hồng Tảo trong lòng tràn ngập đồng tình, kiếp này không có an phòng theo dõi hệ thống, không thì nàng cô đặt vào trên tường vây tùy tiện giá mấy cái máy ghi hình, cái gì tặc đều chạy không thoát ai, chính là như vậy. Nhắc tới ầm ĩ tặc, Trần Thổ Căn cũng là thở dài, nhà này thường lao đóng cửa cũng không phải sự tình. Chúng ta trong tộc thương lượng chờ qua hạ thu sau mua cục đá vây bắt tàn tường, đem chúng ta mấy gia đình tòa nhà lấy tường vây giữ đứng lên, chỉ chừa hai cái ra và môn. Sau đó lại nuôi hai cái cẩu, buộc cạnh cửa trong cửa. Phòng trưng lần sau các ngươi lại đến, chúng ta nơi này tòa nhà liền lại biến dạng căn cứ Trần Thổ Căn miêu tả. Hồng Tảo tưởng tượng một chút, sau đó liền hiểu, cái này không phải là kiếp trước phía Nam Sơn thôn có thể phòng bị sơn phỉ dân cư thổ lầu lúc đầu sơ hình sao, nàng cô ra đây là chuẩn bị làm phối hợp phòng ngự. Hồng Tảo thầm nghĩ, này ngược lại cũng là cái biện pháp. Nhưng ngày sau ra đi, nàng cùng nàng cha lại muốn đi cái kia không người đường núi, cái này nếu là gặp gỡ tặc, thì biết làm sao á. Hồng Tảo u buồn.